Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1969, chương 1969. Hứa Dương cười ha ha, các ngươi đã đoán sai, vũ trụ chi tâm ý chí nằm ở hỗn độn trạng thái, là không thể nào hiển hóa ra có linh trí hình thể. Cái kia người này là ai? Ba vị tiên chủ ánh mắt đều tập trung ở trung niên nam tử kia trên người. Ha ha, Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh là ta sáng lập, Thượng Thanh Cung, Trấn Huyền Tháp, Thái Hư Kính, Phong Thần Trung đều là ta luyện chế. Các ngươi nói ta là ai? Trung niên nam tử kia mỉm cười nói. Ba tên tiên chủ trong ánh mắt có chấn động, bọn họ đều đoán được, người đàn ông trung niên này lai lịch tuyệt đối bất phàm. Người đàn ông trung niên ngược lại nhìn về phía Hứa Dương. Người đã đến rồi, có phải là đã chuẩn bị kỹ càng? Dung hợp vũ trụ chi tâm ý chí, cần đi qua cửu trọng hỗn độn giới thử thách. Hứa Dương gật đầu, ta đây một đời, một mực chuẩn bị, chờ một chút. Âm Minh tiên chủ quát lên. Cái gì thử thách? Ba người chúng ta cũng phải dung hợp vũ trụ chi tâm. Cũng phải tham gia thử thách. Thật sự, trung niên nam tử kia nhìn Trường Thanh, Âm Minh cùng Thái Hư ba vị tiên chủ, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Làm sao? Chẳng lẽ Hứa Dương là nội định người? Những người khác liền cơ hội cạnh tranh đều không có sao? Trường Thanh tiên chủ nói rằng, bàn về địa vị, Hứa Dương bất quá là một người phàm tục. Chúng ta nhưng là tam đại tiên vực chi chủ, đứng ở nơi này mảnh vũ trụ đỉnh điểm tồn tại, dung hợp vũ trụ ý chí, chúng ta nên so với hắn càng chắc chắn. Ha ha, tam đại tiên chủ, đã từng ma thần biến thành tiên nhân sao? Người đàn ông trung niên cười nói, các ngươi muốn tham gia thử thách, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Yên tâm, bằng vào ta cảnh giới, sẽ không đối với bất kỳ người nào sản sinh phiến diện hoặc là yêu chuộng. Thế nhưng, tham gia cửu trọng hỗn độn giới thử thách, đầu tiên cần phải có một tòa bắt nguồn từ tự thân tiểu thế giới. Các ngươi có thể chuẩn bị xong. Bắt nguồn từ tự thân tiểu thế giới. Ba tên tiên chủ nhìn nhau biến sắc. Hứa Dương cười ha ha. Đỉnh đầu vạn trượng tiểu thế giới ầm ầm tạo ra. Lam thiên đại địa, mặt trời đỏ bạch vân, cùng với dòng sông, thụ mộc, sinh linh, tất cả đều rõ ràng trước mắt. Thì ra là như vậy. Hứa Dương tu luyện Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh, trải qua 9 lượt thiên kiếp, luyện ra tiểu thế giới, càng là vì thông qua này cửu trọng hỗn độn giới thử thách. Thái Hư tiên chủ lắc đầu nói rằng, tuy rằng chúng ta cũng đều biết, Hứa Dương luyện ra tiểu thế giới có rất quan trọng tác dụng, nhưng không nghĩ tới càng là dùng ở nơi này. Không chỉ có như vậy, ở chân chính dung hợp thiên huyền tinh, cũng chính là vũ trụ chi tâm ý chí thời điểm, cũng là cần một thế giới nhỏ mới có thể hoàn thành. Trung niên nam tử kia cười nói, vì lẽ đó, các ngươi cũng không cần lại uổng phí khí lực. Hừ, ta tìm cách nhiều năm như vậy, muốn dung hợp vũ trụ chi tâm ý chí, có thể nào cứ thế từ bỏ. Trường Thanh tiên chủ cười lạnh nói, cho tới tiểu thế giới, ba người chúng ta cũng không phải không có. Không nên quên lai lịch của chúng ta. Hứa Dương con mắt hơi nheo lại. Tam đại tiên vực, ở Trường Thanh tiên chủ đỉnh đầu, một phương con rùa lớn đà phụ đại lục bóng mở hiển hiện mà ra. Này một phương đại lục bên trên, có nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh vận hành, có vẻ phi thường lớn lao. Trường Thanh tiên chủ càng cam lòng đem Trường Thanh tiên vực, Nguyên Thủy tiên vực cho hút ra đi ra. Đây chính là ngươi bản nguyên. Một khi xảy ra vấn đề, liền tính mạng của ngươi đều sẽ khó bảo vệ được. Thái Hư tiên chủ ngạc nhiên nói rằng, hừ, lúc này không bác khi nào bác. Mặc dù là thân tử đạo tiêu, ta cũng không có thể khoan dung một phàm nhân ngự trị ở bên trên ta. Trường Thanh tiên chủ lạnh lùng nói rằng, chính là này để ý, Âm Minh tiên chủ đạo, hiện tại chính là liều mình một kích thời điểm, ta không tin, bằng vào chúng ta ba người cảnh giới, có thể so với không lên Hứa Dương. Khi hắn đỉnh đầu, một phương ma đất bóng mở hiển hiện ra, Âm Minh thiên tiên vực, Nguyên Thủy tiên vực, đồng dạng bị hắn gọi ra, các ngươi hơi bị quá mức cực đoan. Chấm ngoặc kép, thấp giọng thở dài. Thái Hư Tiên Chủ lắc đầu. Trường Thanh Tiên Chủ, vốn là thân phận là Trường Thanh Ma Thần. Hắn tự chém ma thần thân thể sau khi chân linh hóa thành Trường Thanh Tiên Nhân, mà ma thần thân thể nhưng là hóa thành Trường Thanh Tiên Vực Nguyên Thủy Tiên Vực. Nói cách khác, hắn và Âm Minh Tiên Chủ lần này đây chính mình bản nguyên thân thể tới tham gia cửu trọng hỗn độn giới thử thách. Thái Hư, đến nơi này loại thời điểm, ngươi còn muốn lùi bước sao? Trường Thanh Tiên Chủ cả giận nói. Ba người chúng ta cùng tiến lên, nắm sẽ càng to lớn hơn. Âm Minh Tiên Chủ cũng giật dây nói. Ôi, lão phu cũng chỉ có thể gia nhập. Có điều, ta gia nhập cũng không phải là lo lắng Hứa Dương vượt lên cùng ta bên trên, mà là vì đối kháng vũ trụ thôn phệ giả, tăng cường một điểm bé nhỏ không đáng kể tỷ lệ mà thôi. Thái Hư Tiên Chủ nói rằng, được, các ngươi đều dự định tham gia thử thách. Vậy liền bắt đầu đi. Người đàn ông trung niên rất có thâm ý địa nhìn ba người một chút. Thân hình lóe lên, đã biến mất ở bên trong vùng không gian này. Tại chỗ đột nhiên xuất hiện 4 tòa quang môn. Mỗi một tòa quang môn đều có cao khoảng 1 trượng. Từng luồng hỗn độn khí lưu từ trong tiêu tán mà ra. Ba vị Hứa Mỗ đi đầu một bước. Hứa Dương tùy ý chọn một tòa quang môn, bước vào trong đó. Hai vị đạo hữu, vận may, Tam đại tiên chủ lẫn nhau khuyên một câu, lập tức theo sát lấy Hứa Dương bước chân, từng người lựa chọn một tòa quang môn, bước vào trong đó. Ở tiến vào quang môn sau khi, Hứa Dương trước mặt, từng đạo hỗn độn khí lưu sôi trào mãnh liệt, lập tức ngưng tụ thành từng cái hình người. Những này hỗn độn khí lưu hình thành thân thể, khí tức phi thường nhỏ yếu. Đại khái chỉ tương đương với nhân loại tu huyền giả bên trong huyền đồ cấp độ. Chỉ có điều, Hứa Dương thử một trưởng vung tới, hùng hồn thánh huyền lực nhưng vẻn vẹn xẹt qua từng tầng gợn sóng. Đối với những này hỗn độn khí lưu hình thành thân thể, không có một chút nào ảnh hưởng. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương cau mày. Ha ha, chấm ngoặc kép, bên cạnh một vệt sáng né qua. Tên kia ở vừa bắt đầu liền xuất hiện người đàn ông trung niên, lại xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Ở cửu trọng hỗn độn giới bên trong, vượt ải người bản thân công kích là không có hiệu lực. Bởi vì ngươi cùng những này hỗn độn sĩ binh cũng không nằm ở đồng nhất không gian bên trong. Ngươi tới theo ta, ba người bọn hắn đây. Hứa Dương cười nói, đây chỉ là ta một kẻ phân thân mà thôi. Ba người bọn họ chỗ ở huyễn cảnh cũng mỗi người có một ta. Người đàn ông trung niên nói rằng, thông qua ta, người bất cứ lúc nào có thể tìm đọc ba người bọn họ xông qua được số tầng. Một khi 9 tầng biên giới toàn bộ xông qua, liền thông qua thử thách, có tư cách dung hợp thiên huyền tinh, cũng chính là vũ trụ chi tâm ý chí. Nói tới chỗ này, người đàn ông trung niên sắc mặt khẽ nhúc nhích, cười nói, thật nhanh. Bọn họ đã xông qua tầng thứ nhất hỗn độn giới, bắt đầu hấp thu tầng thứ nhất hỗn độn giới bên trong hỗn độn chi khí. Nói như vậy, ta cũng phải tăng nhanh tốc độ. Hứa Dương đạo, nếu sự công kích của ta không cách nào có hiệu lực, như vậy những này hỗn độn sĩ binh hẳn là cùng ta tiểu thế giới tiến hành chiến đấu chứ? Không sai, người bên trong tiểu thế giới sinh linh cùng những này hỗn độn sĩ binh tiến hành chiến đấu. Ngươi có thể mang bộ phận ý chí truyền vào ngươi tiểu thế giới sinh linh bên trong, điều khiển bọn họ tiến hành chinh chiến. Người đàn ông trung niên giải thích. Điều khiển? Không cần, ta bên trong tiểu thế giới sinh linh có tự chủ linh trí. Hiện tại chính là thử thách bọn họ thời khắc. Hứa Dương đỉnh đầu tiểu thế giới rộng mở tạo ra, đem đối diện đám kia hỗn độn sĩ binh cũng gói hàng ở tiểu thế giới bên trong. Cùng lúc đó, Hứa Dương thanh âm của ầm ầm vang vọng tiểu thế giới, truyền vào tiểu thế giới sinh linh trong lòng. Con dân của ta, vì ta mà chiến. Cùng lúc đó, còn có các loại tu luyện pháp môn, chiến đấu huyền thuật, truyền ở đây chút các sinh linh đầu óc bên trong. Phải, phụ thần thanh âm của vì phụ thần mà chiến. Từng bầy tiểu thế giới sinh linh cầm trong tay thạch đao, rìu đá, gầm rú hướng về hỗn độn sĩ binh phát khởi đánh mạnh. Đối với bọn hắn tới nói, Hứa Dương chính là chỗ này một thế giới nhỏ sáng thế chi thần. Chí cao vô thượng, không có lý do gì, nhất định phải phục tùng. Nhóm đầu tiên hỗn độn sĩ binh, cùng Hứa Dương trong tiểu thế giới sinh linh tiếp, đón chiến, không thể không nói, những này hỗn độn chi khí ngưng tụ binh lính phi thường mạnh mẽ. Tuy rằng lực lượng chỉ có huyền đồ cấp số, thế nhưng kỹ xảo chiến đấu nhưng còn xa không phải Hứa Dương tiểu thế giới sinh linh có thể so với. Vừa đối mặt, liền có rất nhiều sinh linh bị chém giết, mà hỗn độn sĩ binh chỉ là tổn thất mấy con mà thôi. Mỗi cái bị đánh chết hỗn độn sĩ binh, bản thể tiêu tan thành từng sợi hỗn độn chi khí, tung bay ở tầng thứ nhất hỗn độn giới bên trong, sau đó chậm rãi đoàn tụ trở thành mới hỗn độn sĩ binh. Mà những kia chết trận sinh linh, Hứa Dương chỉ là hơi suy nghĩ, cũng nặng mới phục sinh ở trong tiểu thế giới. Ở nơi này tiểu thế giới, Hứa Dương chính là duy nhất đích thực thần chủ thịt. Chiến tranh đang tiếp tục, tiểu thế giới sinh linh, mỗi thời mỗi khắc đều ở sinh tử đấu tranh bên trong, tăng trưởng chính mình kỹ xảo chiến đấu. Hứa Dương vừa bắt đầu lan truyền vào bọn họ đầu óc huyền thuật, đã ở trong thực chiến hơn nữa xác minh. Dần dần, chiến cuộc từ hỗn độn sĩ binh chiếm thượng phong, phát triển đến cân đối trạng thái. Sau đó hỗn độn sĩ binh dần dần giảm bớt lên, bởi vì hỗn độn chi khí đoàn tụ tốc độ đã không sánh được hỗn độn sĩ binh bị đánh chết tốc độ. Ở cửu trọng hỗn độn giới bên trong, thời gian đã qua 3 tháng, người cũng thật là không có chút nào sốt ruột a. Người đàn ông trung niên cười nói, may là, cửu trọng hỗn độn giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống. Ở cửu trọng hỗn độn giới bên trong cho dù là ngàn năm thời gian, đối ngoại giới cũng bất quá là một chớp mắt mà thôi. Ta đây an tâm, Hứa Dương nói, nếu như ngươi lấy ý thức rót vào đến những sinh linh này trong óc, điều khiển bọn họ chiến đấu, có thể chỉ cần thời gian một nén nhang, là có thể diệt sạch những này huyền đồ cấp hỗn độn sĩ binh. Tiến vào tầng tiếp theo hỗn độn giới, người đàn ông trung niên đạo, ba người kia, đều là làm như vậy. Trong bọn họ nhanh nhất một, đã xông vào đệ tứ tầng hỗn độn giới. So với ý thức điều khiển, ta còn là hy vọng bọn họ dựa vào linh trí của mình, ở trong chiến đấu đạt được tiến bộ. Hứa Dương nói, chiến tranh dần dần đến kết thúc. Cuối cùng một con hỗn độn sĩ binh, bị tiểu thế giới sinh linh đánh giết sau khi, tràn ngập ở tầng thứ nhất hỗn độn giới hỗn độn khí lưu, rốt cục không hề ngưng tụ, mà là nhanh chóng hòa vào Hứa Dương trong tiểu thế giới. Hấp thu, không đợi người đàn ông trung niên nhắc nhở, Hứa Dương liền điều khiển tiểu thế giới, hấp thu tầng thứ nhất hỗn độn giới bên trong hỗn độn chi khí. Mỗi một tia hỗn độn chi khí hòa vào, cũng làm cho tiểu thế giới phát triển một phần, mà trải qua một hồi dài dòng chiến đấu, bên trong tiểu thế giới sinh linh đều là ngồi khoanh chân. Dựa vào Hứa Dương cung cấp tu luyện pháp môn, tăng lên thực lực của tự thân, những sinh linh này rất không tầm thường. Bọn họ ở Hứa Dương sáng tạo trong tiểu thế giới, thuộc về nhóm đầu tiên tiên thiên sinh linh. Bất kể là tiềm lực vẫn là thiên chất, đều không hề kém. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường